Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 111, tỷ đệ. Tỷ tỷ, bọn họ là ai? Người biết sao? Mà vào lúc này, một người thiếu niên cũng là đi tới này bóng người đẹp đẽ bên người. Đầu tiên là liếc mắt nhìn cách đó không xa Nao cùng Fukuyama. Sau đó cũng là nhíu nhíu mày nói rằng, không có gì. Chúng ta trở về đi thôi. Thiến ảnh quay về thiếu niên nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó cũng là lắc lắc đầu nói rằng, được rồi. Thiếu niên gật gật đầu, cũng là đáp. Sau đó, nữ tử chính là mang theo thiếu niên xoay người hướng về lều vải đi đến. Mà ở xoay người một sát na, nữ tử nhưng là hơi nhìn về phía cách đó không xa hai đạo thân ảnh kia. Một vệt mang theo hưng phấn ý cười cũng là xuất hiện ở nàng khóe miệng. Buổi tối, trên đại thảo nguyên, Nao chính là cùng Fukuyama đồng thời theo nơi này cư dân bắt đầu trì cơm. Mà vào lúc này, một cô gái mang theo một cái tóc đỏ thiếu niên cũng là đi đến nơi này. Mà sự xuất hiện của bọn họ cũng là đưa tới nơi này đông đảo cư dân một trận hoan hô. Mà Nao cùng Fukuyama tầm mắt cũng là chuyển đến cô gái này trên người. Chợt hai người tầm mắt đều là trở nên có chút không giống. Trên người người này, cùng ta có như thế khí tức, nên cũng là một cái am hiểu sử dụng mặt đất hệ Pokemon người huấn luyện. Fukuyama tầm mắt nhìn cách đó không xa nữ tử, con mắt cũng là có tỏa sáng. Hắn nhưng là rất muốn cùng đồng dạng am hiểu sử dụng mặt đất hệ Pokemon người huấn luyện giao thủ. Thế nhưng bị vướng bởi vẫn không có cơ hội. Cũng là để Fukuyama có chút thất vọng. Kỳ thực, ở vừa tới đến Kanto khu vực thời điểm, Fukuyama chính là đi tới ở thành phố Viridian, Viridian Gym. Fukuyama từ sư phụ của hắn nơi đó biết được, nơi này đạo quán người huấn luyện chính là cực kỳ am hiểu sử dụng mặt đất hệ Pokemon người huấn luyện. Thế nhưng vào lúc ấy đạo quán nhưng là đóng. Vì lẽ đó Fukuyama tuy rằng tiếc nuối, thế nhưng cũng là không thể làm gì. Mà hiện tại, Fukuyama nhưng là từ cô gái này trên người cảm nhận được cùng mình xê xích không nhiều thực lực. Đây đối với Fukuyama mà nói có thể đúng là niềm vui bất ngờ a. Vì lẽ đó Fukuyama cũng là căn bản không có dự định bỏ qua cơ hội này. Mà ở Fukuyama bên người Nao sắc mặt nhưng là có chút thoải mái. Hắn ở thành phố Fuchsia càng nhìn thấy bóng người quen thuộc nguyên lai chính là cô gái này a. Không có sai, cô gái này Nao tự nhiên là từng thấy. Ở trước đây không lâu thành phố Viridian Pokemon trung tâm khối này trên đất trống. Nao còn nhớ lúc đó chính mình trả lại nàng nửa khối đất trống đây. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải a. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Nao cũng là hơi hơi cảm thán lẩm bẩm. Nao, ngươi cùng nàng nhận thức. Mà ở mình không một bên Fukuyama cũng là có chút chú ý tới Nao vẻ mặt biến hóa. Lập tức cũng là tò mò hỏi. Không tính là nhận thức đi. Chỉ có thể nói gặp qua một lần. Chấm ngoặc kép, Nao nụ cười nhạt nhòa nói rằng. Các ngươi khỏe, tên của ta gọi là Kiri. Hắn là của ta đệ đệ. Gọi là Silver. Hắn còn có chút ngượng ngùng. Còn xin mời không nên tức giận a. Mà ngay ở Nao cùng Fukuyama giao lưu thời điểm, trước xuất hiện ở đây cô gái kia nhưng là đi tới trước người của bọn họ. Sau lưng nàng tự nhiên vẫn là theo cái kia sắc mặt cứng ngắc. Thật giống là ai cũng thiếu nợ hắn 5 triệu tóc đỏ thiếu niên. Mà tự xưng là Kiri nữ tử đương nhiên cũng là rõ ràng người đệ đệ này của mình thói hư tật xấu. Lập tức cũng là quay về Nao cùng Fukuyama cười giải thích. Chào ngươi. Ta tên Fukuyama, xin chào, ta tên Nao, ở tự xưng vì là Kiri nữ tử tầm mắt nhìn kỹ. Nao cùng Fukuyama đều là đứng lên, cũng là quay về Kiri cười nói. Nao tiên sinh, chúng ta có phải là ở thành phố Viridian Pokemon trung tâm từng gặp mặt a? Mà vào lúc này, Kiri cũng là quay về Nao nháy mắt một cái, có chút ý cười nói rằng, đúng đấy. Nao cũng là có chút lúng túng thừa nhận. Kỳ thực Nao cũng là đang muốn là cô gái này không nói chuyện này. Hắn cũng là đem chuyện nào nát ở trong bụng. Đương nhiên mặc dù là như vậy, Nào cũng là không đáng kể. Vào lúc ấy may mắn nhìn thấy Nao tiên sinh huấn luyện. Không biết hiện tại Nao tiên sinh có rảnh rỗi hay không? Có thể cùng ta tiến hành một hồi Pokemon đối chiến đây. Mà ở một khắc tiếp theo, làm Kiri thanh âm vang lên thời điểm, không chỉ là Nao cùng Fukuyama biến sắc, chu vi các cư dân sắc mặt cũng là nhất thời chính là đặc sắc lên. Được được được, ý đồ này không sai. Chỉ ăn cơm có ý gì? Đến, chiến đấu một hồi đi. Cũng cho chúng ta nhìn một chút ở bên ngoài Pokemon người huấn luyện thực lực đi. Ngay lập tức, chu vi các cư dân tiếng hoan hô cũng là vang lên. Cái này đương nhiên là chấm ngoặc kép, Nao nhìn không khí chung quanh. Lập tức cũng là dự định đáp ứng. Có điều nhưng vào lúc này, nguyên bản đứng ở mình không một bên Fukuyama nhưng là đứng dậy. Vẻ mặt cân nhắc quay về Kiri nói rằng, Nao thực lực rất lợi hại. Ở ngươi cùng hắn đối chiến trước, ta cần muốn xem thử xem thực lực của ngươi. Có phải là có thể cùng đối không chiến tư bản? Được được được, vậy thì đánh hai trận. Chu vi các cư dân đối với sắp xuất hiện Pokemon đối chiến tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Khi nghe thấy Fukuyama ngôn ngữ đồng thời, bọn họ hoan hô âm thanh cũng là càng hưởng sáng lên. Vậy cũng tốt, Kiri sắc mặt tựa hồ có hơi cứng ngắc. Xem ra nửa đường giết ra Fukuyama cũng là làm cho nàng có chút giật mình. Người đã vậy còn quá xem thường tỷ tỷ. Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng tỷ tỷ ta đối chiến. Hừ, mà nhưng vào lúc này, vẫn mặt lạnh sau lưng Kiri cái kia tên là Silver tóc đỏ thiếu niên rốt cục mở miệng nói chuyện. Mà hắn vừa nói chuyện, một câu cực kỳ đầy dẫy mùi thuốc súng lời nói chính là xuất hiện ở đây. Silver, mà vào lúc này, Kiri cũng là vội vã nhìn về phía Silver. Ánh mắt ra hiệu Silver không nên nói chuyện lung tung. Vào lúc này, Kiri cũng là theo bản năng nhìn về phía đứng ở trước người mình Fukuyama. Trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia cẩn thận. Mà khi nghe thấy tỉ tỉ mình âm thanh sau khi, cái kia tên là Silver tóc đỏ thiếu niên cũng là có chút không cam lòng cúi đầu. Thế nhưng hắn cái kia nắm chặt quả đấm, cùng trong ánh mắt phẫn hận, nhưng là biểu thị trong lòng hắn căn bản cũng không có tiêu tan. Ha ha, người đệ đệ thật đáng yêu. Ta đương nhiên sẽ không đem lời nói của hắn xem là một chuyện. Như vậy nếu ngươi đã đáp ứng rồi, như vậy chúng ta đối chiến liền bắt đầu đi. Mà vào lúc này, Fukuyama sang sảng nở nụ cười, cũng là lớn tiếng nói, dáng dấp như vậy tốt nhất. Kiri thản nhiên nói, không thể không nói. Fukuyama nụ cười cũng là để trong lòng nàng cẩn thận thoáng giảm bớt một chút. Chỉ ít ở nhiều người như vậy nhìn kỹ, người này không thể gặp lại đối với mình đệ đệ tính toán. Nào, không ngại ta trước tiên đoạt ngươi đối chiến đi. Fukuyama quay đầu nhìn về phía Nào, cười hơi có thâm ý nói rằng, tự nhiên không ngại. Nào lắc lắc đầu, cũng là vi mỉm cười nói. Vào lúc này, Nào đại khái cũng là rõ ràng Fukuyama hành động này ý nghĩ. Cái này tên là Kiri nữ tử tựa hồ quá mức chủ di truyền. Nàng tựa hồ rất muốn cùng mình đối chiến. Hay là biết mình thân phận Fukuyama cũng là muốn đến một cái nào đó khả năng gây bất lợi cho chính. Mình ý nghĩ đi, Nào tự nhiên cũng sẽ không hiểu rõ. Fukuyama muốn tiếp nhận lần này đối chiến mục đích chủ yếu nhưng là bởi vì chính hắn. Buổi tối thảo nguyên đầy dãy nhàn nhạt yên tĩnh. Nào ngược lại không là đối với Fukuyama cùng Kiri đối chiến không có hứng thú. Mà là hắn hiện tại phải đem bữa tối đưa cho lúc này còn ở bên trong lều cỏ Sabrina. Liền ngay ở Kiri cùng Fukuyama ở thảo nguyên đứng thẳng đối diện. Bắt đầu muốn bắt đầu đối chiến thời điểm. Nào chính là cầm đồ ăn hướng về mình và Sabrina lều vải đi đến. Bên ngoài chuyện gì xảy ra sao? Giữa trời đi vào bên trong lều cỏ thời điểm, Sabrina hơi khép lại hai mắt cũng là mở, nhìn về phía Nào, hỏi, ta làm sao nghe thấy một chút âm thanh, bên ngoài đang tiến hành đối chiến đây, vì lẽ đó động tĩnh nhất định sẽ lớn một chút, đây chính là bữa tối, mùi vị còn rất tốt, người trước tiên thử một lần cái này đi, Nào hờ hững nở nụ cười. rất nhanh cũng là ở Sabrina trước người đi xuống. Đem những đồ ăn này ở Sabrina trước người để tốt sau khi. Cũng là quay về Sabrina cười nói. Ân, chấm ngoặc kép, nhìn chính đối với mình mỉm cười nào. Sabrina trong lòng tự hồ là có chút xúc động. Có điều ở nàng tận lực khắc chế dưới. Nàng cũng là nhịn xuống trong lòng rung động. Đáp một tiếng, Sabrina chính là không tiếp tục nói nữa. Mà ở Sabrina trước người. Nào nhưng là một mặt ý cười lau chùi chính mình những Pokeball đó. Aucha Bo, đối với Nào mà nói. Khoảng cách Kanto khu vực thí luyện chân chính mở ra cũng là không có bao nhiêu thời gian. Hắn cũng là muốn tìm một chỗ đi khỏe mạnh huấn luyện một chút hắn những người đồng bọn. Sabrina ăn cơm tốc độ rất nhanh. Không chút nào bởi vì Nào tồn tại thì có chút không thích ứng. Mà khi nàng ăn cho tới khi nào xong. Nàng cũng là đem bàn ăn thu sạch coi thật sau khi đưa cho Nào. Nói rằng, cảm tạ, chấm ngoặc kép, cảm ơn cái gì a? Nào nở nụ cười, nói chuyện đồng thời cũng là tiếp nhận Sabrina đã thu dọn tốt bàn ăn. Sau đó hắn chính là cầm những này bàn ăn đi ra lều vải. Mà ở trong lều vải, Sabrina nhìn Nào đi ra lều vải bóng người. Hai mắt cũng là có chút mê ly. Không biết là từ khi nào thì bắt đầu, nàng tựa hồ rất lưu ý hắn. Thế nhưng, nàng nhưng là không biết, thứ này đến cùng là cái gì? Hay là nàng còn đang hoài nghi, thứ này có phải là lại là siêu năng lực một loại? Đi ra lều vải, đồng thời đem bàn ăn trả lại nơi này cư dân sau khi. Nào cũng là trở lại Fukuyama cùng Kiri đối chiến khối này trên thảo nguyên. Lúc này ở nơi đó cũng là ta vi đầy du mục bộ tộc cư dân. Mà theo sau đó một tiếng nổ tung vang lên. Những này cư dân sắc mặt cũng là tràn ngập chờ mong. Ở trong mắt bọn họ xem ra. Mặc kệ là thiếu niên kia cũng được. Vẫn là thiếu nữ kia cũng được. Thực lực của bọn họ muốn. Cũng đã là cường cực kỳ đáng sợ. Mà bọn họ hiện đang để trong lòng nhưng là trận này đối chiến ai thắng ai thua. Mà vào lúc này. Nào cũng là chậm rãi chen đến nơi này trong đám người. Tầm mắt cũng là hướng về bên kia lúc này tràn ngập smog trên thảo nguyên nhìn tới. Vẻ mặt cũng là có chút kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.